Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Liếm sát, 5/5, lưu lại một chàng thịt heo. Dương Chính Niên vui vẻ cười, lại có thể rót điểm lạp xưởng. Trịnh Khải Hồng ghét bỏ phất phất tay nói ra, ngươi liền sẽ nghĩ đến ăn, đi cho cha quét sân đi. Dương Chính Niên nói ra, không phải ta liền nghĩ ăn, nàng dâu ngươi nói đi, này thịt heo nó không cần tới ăn còn có thể dùng để làm gì? Đúng thế, còn có thể dùng để khô, nha, Dương Thúc Bảo nhỏ giọng cười hắc hắc. Dương Chính Niên đưa cho hắn một cây xẻng, chính mình mang lên đại tảo cây chổi xuất phát. Nico cùng lão hiệp khách đi hỗ trợ, cũng nhao nhao mang lên công cụ. Dương lão gia tử nhà là truyền thống Đông Bắc đại viện. Sân nhỏ rộng rãi, xuân hạ thu ba quý là muốn trồng một chút rau quả cùng lương thực. Sân nhỏ chính giữa hành lang hai bên mới trồng nho cây. Khô cạn dây cây nho như cầu long nằm rắn đồng dạng uốn lượn mà lên. Theo cây gậy trúc bò tới trên đỉnh. Mùa hè thời điểm cái này lối đi nhỏ rất đẹp, hai bên là lá xanh, đỉnh đầu là nho tím. Dương Thúc Bảo khi còn bé chuyện vui một trong chính là mang tiểu đồng bọn đến đánh nho. Nho chủng loại là cự phong, không tốt lắm ăn, nhưng thắng ở hạt lớn. Bọn hắn nhặt lên rơi xuống nho sau không quản bẩn không bẩn, ngậm trong miệng liền hướng bên ngoài chen thịt quả, vỏ trái cây cuối cùng ném đi. Dương Thúc Bảo đem này chuyện cũ nói cho Nicole. Nicole rất ghen tị, tuổi thơ của ngươi nhất định rất thú vị. Đúng vậy, rất thú vị. Dương Thúc Bảo cười, hắn trông thấy sân nhỏ trên bệ cửa sổ có một phen phơi nắng dao phay, liền giật mình. Nicole, ngươi khẳng định không tin, chúng ta món ăn ở đây đao là ngọt, này gọi ngọt sát. Bởi vì tiếng Trung phát âm ngọt cùng liếm đồng dạng, cũng gọi liếm sát. Trước kia quê hương của chúng ta lạc hậu, bọn nhỏ liền dùng liếm vật này đến bổ sát. Nikion khẽ giật mình, đây không có khả năng. Nhân thể có khả năng hấp thu là sắt ion, thành phẩm sắt bên trong là sắt hóa chất. Tỉ như sắt bị oxy hóa là không thể nào bị nhân thể hấp thu. Có lẽ là như vậy đi. Nhưng nó có vị ngọt, có phải là rất thần kỳ? Quá thần kỳ, ngươi đang gạt ta đi. Nikon cũng không ngốc, Dương Thúc Bảo buông tay nói, ngươi không tin ngươi liền thử một chút. Hắn đem dao phay đưa cho Nikon. Nikon do dự một chút vẫn là chưa tin, duỗi ra phấn nộn nhẹ nhàng đầu lưỡi liếm lấy đi lên. Đây chính là tháng chạp cát lâm. Nikon đầu lưỡi lập tức bị dính trụ. Nàng trợn tròn mắt. Dương Thúc Bảo nâng dao phay nói ra, ta liền hỏi ngươi ngọt không ngọt. Nikon, ngọt đi, ta đều nói đây là ngọt sát. Dương Thúc Bảo vẻ mặt thành thật giải thích nói. Nikon nóng nảy phất tay muốn nhéo hắn, hắn lại làm giật mình hình dạng, ngươi làm gì, hưởng qua thế là được. Này làm sao còn liếm láp chúng ta dao phay không buông ra? Sao thế? Nếm đến ngon ngọt. Nico một trận muốn rơi lệ. Dương lão gia tử thấy cảnh này biết Dương Thúc Bảo đang trêu cợt cô nàng. Hắn tức giận vung lên cái chổi muốn tới quất hắn. Ngươi nói ngươi cái này biết độc tử, ngươi chỉnh cái gì đồ chơi? Có như thế chỉnh mình nàng dâu? Dương Thúc Bảo nhảy loạn. Biết biết. Ta cái này cho nàng tan ra, nước ấm nhẹ nhàng cọ rửa. Nikon đầu lưỡi rốt cục giải phóng, nàng rất tức giận, cầm quả đấm u oán nhìn xem hắn. Dương Thúc Bảo cười làm lành, đây cũng là chúng ta tuổi thơ thời đại trò chơi, chơi rất vui. Nikon bỗng nhiên cũng cười, đúng, chơi rất vui, chơi đùa liền muốn thay phiên tới, hiện tại đến phiên ngươi đến liếm lấy. Dương Thúc Bảo nói ra, tốt, ta đến liếm. Hắn cầm lấy dao phay muốn lên miệng, dao phay dùng nước ấm xông qua, nhiệt độ đã chẳng phải thấp. Nicole lại biết này nguyên lý, Nàng đem dao phay lấy đi, chỉ vào phía ngoài xe đẩy nhỏ tay lái tay nói ra. Người liếm cái này. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Người muốn cho ta biến câm điếc. Nico khuyết hắn một chút. Nhanh lên, đừng chậm trễ làm việc. Dương Thúc Bảo xin khoan dung. Thân ấy, ngươi thả qua ta đi. Ta chính là đùa giỡn với ngươi. Trông thấy hắn rốt cục luống cuống, Nicole lộ ra dáng tươi cười. Thân ấy, ngươi thả qua ta sao? Ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ. Cha hắn ra ra hắn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn bỏ vào để cầu trợ ánh mắt. Cha hắn ra ra hắn trang không nhìn thấy. Quay đầu đi quét tuyết. Nhưng vẫn là dùng ánh mắt còn lại vụng trộm xem náo nhiệt. Nhiều năm không nhìn thấy có người bị sắt dính trụ đầu lưỡi. Lần này lập tức xem hai cái. Hăng hái, Dương lão gia tử vượt lên niên kỷ càng giống đứa nhỏ. Không có biện pháp, cầu người không bằng cầu mình. Dương Thúc Bảo duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng tại tay lái trên tay đụng đụng tranh thủ thời gian rút. Trở về, không có dính trụ. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Nico kiên định lắc đầu. Không được, ngươi muốn liếm đi lên. Toàn bộ liếm đi lên. Nhanh lên. Này quá, có vi khuẩn virus. Nhiệt độ thấp 20 mấy độ. Vi khuẩn virus chết sớm. Nhanh, ta không. Về sau ngươi lại nghĩ tìm ta làm cái gì? Vậy ta cũng trả lời như vậy. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo phất tay nói ra. Chờ một chút, lời của ta mới vừa rồi chưa nói xong. Ta không cự tuyệt. Hắn đem đầu lưỡi liếm lên xe nắm tay. Một cỗ lạnh buốt thấm vào tim gan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dính trụ. Lão Dương điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ. Nikon tả tả hữu hữu chụp mấy tấm hình. Lúc này mới dùng nước ấm cho hắn giải trừ khốn cảnh. Dương Thúc Bảo liên tục dùng tay lái tay xúc miệng. Dương lão gia tử an ủi hắn nói ra. Không có gì, nhiều lắm thì lão Hoàng ở phía trên đi tiểu. Không bẩn, lời này kém chút không có đem lão Dương chỉnh nôn. Dương Chính Niên mang theo hắn làm việc. Dương lão gia tử mang theo Nicole cùng lão hiệp khách đống tuyết người. Lão hiệp khách sẽ mộc điêu. Hắn điêu công rất tốt. Thế là Dương lão gia tử dẫn ra một cái thùng sắt. Đem tuyết ép tới rắn rắn chắc chắc. Phóng xuất sau nhường lão hiệp khách đến mở ra thân thủ. Đối với cái này lão hiệp khách cũng không khiêm tốn. Hắn không có thích hợp đại bàng đao. Dứt khoát cầm dao phay ra sân. Dao phay bay múa. Khối tuyết rơi xuống. Một cái phim hoạt hình bản lam mập mạp xuất hiện. Đương nhiên, cái này lam mập mạp là màu trắng. Nikon cho hắn thu hình lại. Dương lão gia tử phối âm. Ôi nghiêu bức, lão nghiêu bức, một đao kia thoải mái. Có thể a lão đệ, một đao kia thần lai chi bút. Tuyệt đối thần lai chi bút. Dương Chính Niên đụng lên đi nói ra. Lão thúc công phu này xác thực lợi hại. Nếu là dùng để thái thịt tuyệt đối là một tay hảo thủ. Dương Thúc Bảo cũng tới đến tham gia náo. Nhiệt, nhưng là vẫn không nói gì bị người đẩy ra. Ngươi qua đây làm gì nha? Đi, tiếp tục quét tuyết. Đừng quét quá ác. Đem phía trên sạch sẽ tuyết quét tới. Nhường Nicole ra ra hảo hảo phát huy. Nhìn hắn đáng thương. Lão Hoàng đi lên hỗ trợ. Nó dùng miệng ngậm cái sẻng sắt đấu giúp hắn đẩy tuyết. Một màn này nhường lão Dương lã chã rơi lệ. Chính mình không có phí công bạch huy nó ăn sinh mệnh tuyền. Này chó coi hắn là người một nhà a. Dương lão gia tử đi phòng bếp nấu dưa chua miếng gừng canh. Hắn dùng đại canh xương hầm làm lót canh. Nước canh sáng lên, vừa chua lại cay lại nóng hổi. Quét xong tuyết một thân mồ hôi nóng. Lại đến một ngụm chua cay canh thật sự là hăng hái. Bọn hắn ăn canh lão Hoàng gặm xương cốt. Vui vẻ hòa thuận, Dương Chính Niên ngồi xổm trên mặt đất nói ra. Cha, thế nào lại cho lão Hoàng ăn đại xương cốt? Nó răng không được, lão gia tử buồn bực. Nói lên điểm ấy còn rất thần. lão gia hỏa này từ khi bị bắt đi lại trở về. Nó tinh thần đầu cái gì lập tức đi lên. Ngươi xem này màu lông, càng ngày càng bóng loáng. Răng cũng thế, lại có thể cắn động đại xương cốt. Dương Chính Niên suy nghĩ, hẳn là thuốc tê kích thích thần kinh. Thuốc tê chính là kích thích thần kinh. Đoán chừng kích thích thần kinh não chỗ nào, sau đó đem nó cho khôi phục thanh xuân tuổi trẻ. Dương lão gia tử hỏi, nói như vậy, Tống Trùy tử kia con bê còn làm chuyện tốt. Tin hắn tài giỏi chuyện tốt, ta không bằng tin lão thiên gia đối lão hoàng phát từ bi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.